Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 252, chương 17, phòng kín phản kích kế hoạch. 3. Thế nhưng là băng lúc nào mới có thể hòa tan a? Ta lo lắng ta không kiên trì được lâu như vậy. Phan Khiết trong lòng không vững tâm. Người ngốc nha, ta cùng ngươi rằng cái này phòng kín thuần túy chính là cho Thẩm Cường thiết kế. Nhưng đối với ta mà nói, chỉ cần trước đó đem đông lạnh bên trên khối băng, gột lên dây thừng chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, lại đem Thẩm Cường tìm đến chế phục hắn là đủ rồi. Cái này đóng băng chìa khóa là lưu cho Lục Tiếu Vân bọn hắn phân tích suy luận dùng. Không cần chúng ta nói, bọn hắn liền có thể suy luận ra Thẩm Cường tại kế hoạch một cái có thể thực hiện phòng kín sát nhân. Án, hoa, thật là lợi hại, người đây đều có thể nghĩ ra tới. Phan Khiết rốt cục nghe rõ, trong mắt cũng phát ra ánh sáng. Ngược lại thời điểm liền đánh Thẩm Cường một trở tay không kịp. Đường Kinh Phi dương dương đắc ý. Quá tốt rồi, rốt cục có biện pháp đối phó hắn. Phan Khiết hưng phấn không thôi, ta cũng không thèm đếm xỉa. Chúng ta lúc nào động thủ a? Bây giờ còn chưa đến cao hứng thời điểm. Ta đây chỉ là một kế hoạch. Trọng yếu nhất là như thế nào áp dụng. Kém một chút mà chúng ta liền phí công nhọc sức. Không những không thu thập được Thẩm Cường, làm không tốt liền hai ta đều phải góp đi vào. Ta biết, ta đã nghĩ quê ác, cùng nó từng bước một bị Thẩm Cường bức bách, tả hữu đều là chết, còn không bằng phấn khởi phản kháng, còn có một chút hy vọng sống. Huống chi ta đem hắn hơn 100 triệu tài sản đều rời đi. Nếu là hắn biết cũng không tha cho ta, ta đã không thèm đếm xỉa. Phan Khiết bỗng nhiên hiện ra đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Cha mẹ ta mất sớm, ngoại trừ hai ta hài tử cũng không có gì thân nhân. Hiện tại lại ly hôn, càng không có gì phải sợ. Bất quá, một chút hy vọng sống muốn không đến mức, ta đối kế hoạch của mình vẫn là rất tự tin. Hắn Thẩm Cường có hôm nay đều là ta cho hắn, làm minh hắn dựa vào ta, giở trò. Hắn cũng cho không, ta có thể để cho hắn có được hết thảy, ta cũng có thể để hắn không có gì cả. Đường Kinh Phi lời thề son sát, bất quá, hắn so Phan Khiết tỉnh táo nhiều lắm. Ta tiếp xuống, còn muốn nói một chút cần thiết phải chú ý chi tiết. Nghe nói cái kia Lục Tiếu Vân là cái rất lợi hại vật chứng chuyên gia. Cái gì là vật chứng? Chuyên gia nha, chuyên nghiệp ta không hiểu. Ta chỉ biết là đại khái, giống như liền là thông qua kiểm tra phạm tội hiện trường, có thể phát hiện tội phạm gây án dấu vết để lại, giống vân tay, dấu chân, tóc cái gì, sau đó suy luận ra hung thủ là ai, có lợi hại như vậy. Phan Khiết giật mình, đến cùng có bao nhiêu lợi hại ta không biết, nhưng chúng ta nhất định phải phá lệ cẩn thận. Thẩm Cường trước hai khởi gây án là tình huống như thế nào ta không biết. Nhưng ta nghĩ hẳn là không có lưu lại cái gì đầu mối hữu dụng. Đề phòng tại chưa xảy ra. Chúng ta cái này cái phòng gian mặt đất đều muốn lau sạch sẽ. Không thể quá sớm lưu lại ngươi vết chân của ta. Còn muốn chính là muốn hợp ý. Hắn đã cảnh sát thích chứng cứ. Vậy chúng ta liền cho hắn chứng cứ. Ngươi nói là Thẩm Cường chứng cứ. Phan Khiết nháy mắt mấy cái, lập tức lại biến thông minh. Đúng, Thẩm Cường chứng cứ, chỉ dựa vào hai ta khẩu cung còn chưa đủ. Chứng cứ trọng yếu giống vậy, chúng ta phải dùng chứng cứ dẫn cảnh sát nghĩ tới phương diện này. Nhưng lại không thể làm quá rõ ràng. Chuyện này chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Hai ngày này làm chút chuẩn bị, vậy ta có thể làm cái gì? Ngươi đi làm chút Thẩm Cường tóc, đem hắn hai ngày này xuyên qua giày đều lấy ra, nhiều ấn mấy cái dấu chân, để cảnh sát cảm thấy hắn đến căn phòng này thật nhiều lần. Một người nếu như có trong hồ sơ phát trước vô duyên vô cớ đến hiện trường phát hiện án mấy lần, tự nhiên sẽ khiến người hoài nghi, lại thêm nơi này muốn bị thiết kế thành phòng kín sát người. khẳng định liền sẽ để cảnh sát phỏng đoán những này dấu chân chủ nhân khả nghi. Tự nhiên mà vậy liền có thể tra được Thẩm Cường trên đầu. Chiêu này thật là khéo, ngươi như thế nào nghĩ ra? Phan Khiết từ đáy lòng tán thưởng. Hừ, Đường Kinh Phi có chút đắc ý hừ một tiếng, hiện tại khen ta còn quá sớm. Chờ chúng ta đến nước Mỹ về sau, ngươi mới hào hào thưởng thức ta đi. Không liền những chuyện này sao? Còn có cái gì? Những chuyện này đặc biệt trọng yếu, ngươi nhất định phải làm cẩn thận, ngàn vạn không thể để cho Thẩm Cường phát hiện. Ngươi nhớ kỹ sao? Ta biết, ta cũng có chuyện trọng yếu phải làm. Ngươi muốn làm gì sự tình? Ngươi quên sao? Trên tường ký tên, đây chính là ắt không thể thiếu. Ta phải nắm chắc luyện tập, không thể để cho cảnh sát nhìn ra không phải một người viết. Một cái ký tên, đại khái viết lên liền được. Cái kia cảnh sát hình sự quốc tế còn nói là Jonathan Boutique đâu. Kỳ thật chính là Thẩm Cường viết nha. Liên cảnh sát hình sự quốc tế đều không có nhìn ra. Vừa vặn nói rõ Thẩm Cường vì vụ án này phí đi công phu rất lớn. Thông qua con đường làm đến Jonathan tư liệu liền không dễ dàng. Còn muốn bắt trước hắn viết ngoại văn, thế mà liền ngoại quốc cảnh sát đều lừa qua. Có thể nghĩ hắn vì làm vụ án này chuẩn bị có bao nhiêu đầy đủ. Nếu như trước kia, liền Thẩm Cường kia trình độ văn hóa, kia đần hình dáng, ta căn bản không tin tưởng hắn có thể viết ra tốt như vậy ngoại văn. Nhưng là bây giờ, ta cũng không thể không đối với hắn lau mắt mà nhìn. Mặc kệ hắn là tự luyện, còn là thông qua một loại nào đó khuôn đúc viết. Tóm lại hắn vì triệt để biến thành Jonathan, làm đủ công tác chuẩn bị, ta cũng không thể phớt lờ. Không thể tại những chi tiết này bên trên xuất hiện lỗ thủng. Ta toàn nghe ngươi, nghe Đường Kinh Phi xảo diệu nghiêm cần phản kích sách lược, cũng làm cho Phan Khiết trong lòng đã nắm chắc. Từ khi đoán được trượng phu chính là muốn giết nàng hung thủ, Phan Khiết đã tâm kinh đảm chiến thật nhiều ngày. Hiện tại nghe xong Đường Kinh Phi phản kích kế hoạch, liền hắn vỗ án gọi tốt. Đường Kinh Phi đem mỗi một chi tiết nhỏ đều đã nghĩ đến. Cho dù là Thẩm Cường lần nữa gây án cũng không gì hơn cái này. Mặc dù là Đường Kinh Phi kế hoạch là vu hãm Thẩm Cường, nhưng là nghĩ đến hắn muốn đối với mình chém tận giết tuyệt, hắn liền không cảm thấy có cái gì áy náy. Người không chết thì là ta vong. Đôi này ngày xưa tại truyền thông trước mặt công chúng điển hình vợ chồng chạy tới tình cảnh như thế này, Đường Kinh Phi cũng không cùng Phan Khiết tại gian phòng lưu lại thời gian quá dài. Đạt thành nhất trí liền lặng yên rời đi, lưu lại lờ mờ vắng vẻ gian phòng mảy may nhìn không ra có thay đổi gì. Duy nhất một điểm không cùng chính là chìa khóa cửa không thấy. Ai có thể nghĩ đến cái này trong thành bảo hẻo lánh nhất phòng nhỏ, đem sẽ trở thành chấn động một thời phòng kín sát án hiện trường. Phan Khiết trở lại khách phòng đã 2 giờ sáng, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, gión mũi chân, nín hơi vểnh tai, tận lực không phát ra một chút thanh âm. Nàng đem cửa phòng ngủ thiếu mở một đường nhỏ, nhìn trộm nhìn trên giường Thẩm Cường. Hắn tiếng ngáy vẫn như cũ, liền thẳng tại trên giường tư thế đều chưa từng thay đổi. Xem ra dược lực đủ mạnh. Phan Khiết nhẹ nhàng linh hoạt chạy tới trước giường, thoát áo khoác, bên trong áo ngủ vừa mới rời khỏi lúc cũng không có thoát. Trực tiếp cởi giày lên giường, thẳng tại trên giường, nghe bên người trượng phu tiếng ngáy như sấm, nàng kéo căng tiếng lòng rốt cục buông lỏng. Đêm nay nàng ngủ đến cực kỳ tốt, thật lâu đều không ngủ qua như thế an tâm an ổn một giấc. Nàng làm mộng, mộng thấy cùng Đường Kinh Phi tại nước Mỹ bờ biển Tây du thuyền bên trên kích tình. Bên người là úy biển lớn màu xanh lam, xanh như mới rửa bầu trời cùng ánh mặt trời ấm áp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.